Chương 134, Dịch Dương, thật xin lỗi 26. Thế nào, bị sợ choáng váng không biết ta là ai? Ta chỉ cần biết ngươi không phải Tần Minh Nguyệt là được rồi. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Dịch Dương thanh âm rất lãnh đạm. A tỷ đã như thế ngạo kiều, lớn lối như thế, chẳng lẽ thế mà còn là bị người khám phá? Lâm Tịch túi đầu xuống tìm kiếm khắp nơi, cũng không có trên mặt đất phát hiện rơi xuống áo lót. Ta tại sau khi hôn mê trong giấc ngộng, trong ngộng có một số việc cùng hiện tại phát sinh đồng dạng, có chút thì không giống. Dịch Dương cười khổ, trong ngộng ta phát hiện Tư Minh Hạo chân đạp hai con thuyền, hắn chân chính thích chính là Triển Vân Linh, ta nói cho ngươi, thế nhưng là ngươi cũng không tin. Sau đó ta bị người mê choáng, có người hại ta đồng thời ngụy tạo tai nạn xe cộ, mà ngươi, lần này đóng quân giã ngoại sẽ bị người ta Dịch Dương song quyền nắm chặt, khớp xương sung ra, lúc kia ta đã là một phế nhân. Đợi đến ta biết được tin tức, ngươi đã theo lầu dạy học nhảy xuống tới. Ta vẫn như cũ không có thể giúp được ngươi, không đúng, là Tần Minh Nguyệt. Lâm Tịch kinh ngạc trợn to hai mắt, còn có loại này thao tác trông thấy Lâm Tịch biểu tình. Dịch Dương giải thích, ngươi so với nàng biết đồ vật nhiều, so với nàng khéo đưa đẩy, thông minh, thế nhưng là ta biết, khi còn bé đã cứu ta tính mệnh người, không phải ngươi. Lâm Tịch dứt khoát thừa nhận, ta đích xác không phải Tần Minh Nguyệt. Ta là phụ trách giúp người giải mộng, nàng muốn ta bảo vệ ngươi, đồng thời hướng về phía ngươi nói tiếng xin lỗi, nếu như không phải nàng vô ý lộ ra, Tư Minh Hạo bọn họ sẽ không đối phó ngươi. Dịch Dương răng cắn thật chặt đôi môi tái nhợt, kia nàng bây giờ ở nơi nào đâu, chết rồi cũng sẽ không trở lại nữa. Chuyện trong mộng đích thật là bởi vì Tần Minh Nguyệt, thế nhưng là Dịch Dương không trách nàng, nếu như không phải Tần Minh Nguyệt, hắn sớm đã bị Dịch Tích Niên bắt về làm chết rồi. Tốt xấu về sau hắn cu nở dê đem Dịch Tích Niên làm tàn phế xem như báo thủ. Thế gian nhân quả chính là kỳ diệu như vậy, Tần Minh Nguyệt trong lúc vô tình cứu hắn, lại vô ý bên trong hại hắn. Dịch Dương nội tâm chua xót, Tần Minh Nguyệt nhưng thật ra là cái dùng tùy hứng ương ngạnh đến ẩn tàng người thiện lương, cho dù chết còn tâm tâm niệm niệm muốn tìm người đến bảo hộ hắn, còn muốn cùng hắn nói xin lỗi, đạo cái gì xin lỗi đâu, hắn cho tới bây giờ đều không có quái qua nàng thật xin lỗi. Dịch Dương Lâm Tịch chính thức đối Dịch Dương nói ra câu nói này, ở sâu trong nội tâm một trận thoải mái, đây là thuộc về Tần Minh Nguyệt cảm xúc. Như vậy ngươi sẽ vẫn luôn thay thế nàng ở đây sinh hoạt, ta mãi mãi cũng không gặp được nàng. Dịch Dương cảm xúc rõ ràng càng ngày càng thất lạc. Lâm Tịch rõ ràng Dịch Dương ý tứ, cười nói, yên tâm đi, ta chỉ là tới làm nhiệm vụ, hoàn thành ta nên làm chuyện, tự nhiên là đi, đến lúc đó. Ngươi Minh Nguyệt tỷ sẽ trở lại cho tới bây giờ một ngơ ngác trên mặt thiếu niên, đột nhiên tươi cười nở rộ, vươn tay ra cùng với nàng nhéo tay, không có gạt ta ửm, tuyệt đối không lừa ngươi, cho nên ngươi có thể đem câu kia không quan hệ giữ lại nói với nàng. Lâm Tịch phối hợp kéo hắn một cái ngón tay, còn nhéo tay thiếu niên, ngươi có muốn hay không ngây thơ như vậy, vậy ngươi muốn lù cờ na ho mới có thể đi. Lâm Tịch mặt đen, tốt xấu tỷ cu nở dê đối ngươi không tệ đi. Còn vất vả giáo hội ngươi 20 đoạn cẩm, ngươi dạng này thật được không? Dịch Dương cu nở dê phát giác lời này có chút không ổn, dùng tay gãi gãi đầu, ta không phải ý tứ kia, ta nói là kỳ thật ta cu nở dê cảm kích ngươi, nếu như không phải ngươi khả năng ta đã sớm chết. Tiếng đập cửa đánh gãy đối thoại của bọn họ, Tần Chính từ bên ngoài đi vào, Dịch Dương thức thời ngậm miệng, đây là hắn cùng Tần Minh Nguyệt ở giữa bí mật, có chút chuyện kinh thế hai tụ, người biết càng ít càng tốt. Tần Chính cùng Dịch Dương chào hỏi, đứa bé này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là Tần Chính đã đem hắn làm là trưởng thành người đối đãi. Dù sao, đây là Tần Thị hợp tác đồng bạn. Tần Chính cũng biết giữa bọn hắn khi còn bé ràng buộc, Dịch Dương là cái biết cảm ơn người, có dạ tâm mà hiểu khắc chế, dạng này rất tốt, tương lai hắn cùng Ngải Mẫn luôn có rời đi một ngày, nhiều cái người chiếu cố Minh Nguyệt, hắn rất yên tâm. Trải qua chuyện lần này, Lâm Tịch đã quyết định vẫn là đừng che giấu. Nếu là sớm cùng Dịch Dương bắt chuyện qua, lấy tiểu tử này trí thông minh, như thế nào lại bị người mấy câu liền lừa gạt ra ngoài tìm nàng đâu? Cho nên Tần Chính cu nở dê không có giấu giếm cái gì, đơn giản nói một lần Tần gia bố cục. Dịch Dương thế mới biết, thì ra bên trong còn có nhiều như vậy con quân quấn. Bốn tên côn đồ bị xử lý, mặc dù Lâm Tịch kỳ thật rất hy vọng cái này bốn cái tạp toái từ chính mình tự mình động thủ càng tốt hơn một chút. Nhưng là Tần Chính kiên quyết không cho tay của nàng dính lên huyết tinh. Dịch Dương nghe thấy Tần Chính lời này, vụng trộm nhíu môi, nhà ngươi bảo bối công chúa so với ngươi nghĩ con ở kinh khủng hơn. Dạng này cu nở dê tốt, kịch bản trong, bọn họ là tạo thành Tần Minh Nguyệt tử vong trọng yếu nguyên nhân, lần này liền dùng tính mạng của mình đến hoàn lại Tần Minh Nguyệt đi, cái gọi là thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng, mặc dù nói trễ một thế, có thế cuối cùng, vẫn là tới. Bọn họ đối ngươi cùng Dương Dương thống hạ sát thủ nguyên nhân là Tiêu Triệt chết. Vốn là chỉ muốn để vũ nhục bọn họ Dương Dương nghỉ học, lại bại hoại thanh danh của ngươi, kết thúc trận này miệng hôn nước, kết quả Dương Dương không có xảy ra việc gì, ngược lại trước gãy Tiêu Triệt, còn để Tần gia cùng Dịch gia kết minh. Cho nên Tư Minh Hạo cùng Triển gia tiểu tử nghĩ hại ngươi lại giả tạo thành Dương Dương gây nên, sau đó lại giết chết hắn, dạng này Tần Dịch hợp tác liền bị Triệt để phá hư. Mà Tư Minh Hạo cu nở dê danh chính ngôn thuận thuận lợi thoát khỏi hắn mệnh lệnh của phụ thân, cho dù lấy không được Tần gia cùng Triển gia kết thân, cũng là lựa chọn tốt, Tư Chấn Nam sẽ không cự tuyệt. Lâm Tịch rung rung thở dài, đánh một tay tính toán thật hay, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện sai, một công ba việc, phá hư chúng ta hợp tác, thúc đẩy Triển gia cùng Tư gia hợp tác, suy yếu Tần thị đồng thời lớn mạnh chính mình. Dịch Dương bổ sung. Hiện tại Tư Chấn Nam chỉ sợ hận không thể muốn chơi chết cái này cả gan làm loạn con trai. Lâm Tịch nói ra, hàn ra trong tay những vật kia, đủ bọn họ uống một bình. Dịch Dương đã biết được Lâm Tịch đem hàn ra cu nở dê kéo vào chuyện, ma quyền sát trưởng, minh minh nguyện tỷ, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Lâm Tịch bình tĩnh nhìn xem Dịch Dương, đôi mắt sóng trung quang lưu chuyển, lời nói ra cũng chỉ có hai người bọn họ mới sáng tỏ, không phải chúng ta nên làm cái gì. Là Tần gia nên làm cái gì? Dương Dương, chúng ta tốn công tốn sức chính là muốn đem ngươi hái ra ngoài, không nghĩ ngươi lại mạo hiểm. Dù sao Lâm Tịch cười đến ý vị thâm trường, ta cũng không muốn lại giải thích với ngươi. A Tần Chính nhìn xem Dịch Dương, lại nhìn xem nhà mình nữ nhi, cảm giác này hai cái có hắn không biết bí mật, bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn, ngại mận muốn ngoặt Dịch Dương làm con rể là rất không có khả năng. Lâm Tịch một phen hiểu nói xuống, chẳng những là Tần Chính trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc lấy Thịnh Duệ thật không hổ là danh giáo, nhà mình nữ nhi cái này tiến bộ thật sự là do người. Dịch Dương cũng bị Lâm Tịch một vòng gấp bộ một vòng tổn hại kế cho làm lưng phát lạnh, trong lòng âm thầm nhắc nhở lấy chính mình, tuyệt đối đừng đắc tội vị tỷ tỷ này. Dịch Dương nghỉ ngơi một ngày tốt cũng kém không nhiều, thừa dịp loạn về tới trường học, thần không biết quỷ không hay. Bất quá trước khi đi, đối thuốc hứng thú nồng hậu dày đặc âm hiểm ra hỏa chết mài sống mài muốn đi Lâm Tịch cái kia có thể khiến người ta đánh mất một đoạn thời gian ký ức cũng hôn mê phương thuốc. Tần Chính nhìn xem hai cái hô động, triệt để mắt trợn tròn, nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng, tiểu hài tử bây giờ đều đáng sợ như vậy sao?